Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 186, lại là chuyện vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là chuyện vợ chồng. 1. Anh chồng cười nịnh, sắp Noel anh muốn mua quà cho em, cho anh 500k nhé. Nghe mà cảm động, cô vợ vui vẻ đưa tiền cho chồng ngay. Hôm sau, cô vợ thủ thỉ hỏi, anh mua gì cho em rồi nào? Anh chồng nghiêm mặt đáp, mua cho em một bài học, đó là đừng dễ dàng cho tiền bất cứ ai. 2. Cơm xong ngồi đọc báo, anh chồng buột miệng quay ra hỏi vợ, em rửa bát chưa? Cô vợ không vui bảo, nhẽ ra anh có thể nói hay là hôm nay anh rửa bát hộ em nhé, rồi em trả lời em rửa xong lâu rồi, thế có phải tốt hơn cô? Thế là anh chồng hỏi lại, hay là anh rửa bát hộ em nhé? Cô vợ bèn mỉm cười đáp, vâng, cảm ơn anh yêu. 3. Hai vợ chồng đang ăn mì thì bất ngờ mất điện, anh chồng hỏi, sợ cô em? Cô vợ đáp, sợ chứ. Anh chồng cười, có anh ở đây còn sợ gì? Cô vợ bê bát mì lên, có anh mới sợ ấy, sợ anh lén ăn hết thịt trong bát em. 4. Anh chồng muốn lấy lại hòm thư cũ, hệ thống yêu cầu trả lời câu hỏi người yêu đầu tiên tên gì, anh chồng gõ 5 lần 7 lượt đều sai, thế là cô vợ ngồi bên nổi trận lôi đình. 5. Nửa đêm cô vợ gặp ác mộng hoảng hốt tỉnh dậy, anh chồng an ủi, sao thế em? Nãy mơ thấy anh bị nước cuốn, em cứ chạy trên bờ gọi anh mãi. Anh chồng cảm động, thôi mơ thôi mà, ngủ tiếp đi em. Cô vợ vẫn cô hết sợ hãi, em hỏi anh mật khẩu ngân hàng là bao nhiêu mà anh cô kịp nói, thôi bây giờ anh nói luôn đi. 6. Anh khó ngủ quá, hay xuống bếp làm cốc sữa trộn mật ong mà uống đi anh. Ừ, ý kiến hay đó. Uống xong nhớ rửa cốc và thìa, lau khô rồi để vào chỗ cũ, đừng quên để sữa vào tủ lạnh, mật ong vào tủ gỗ. Nếu lò vi sóng và bàn có bị bẩn, anh nhớ lau sạch nhé. Thôi, đột nhiên anh thấy buồn ngủ rồi. 7. Thời sự đưa tin, tỷ lệ mất cân bằng nam nữ ngày càng lớn, anh chồng nhăn mày, mình không cố gắng sợ con trai sau này không cưới nổi vợ mất. Cô vợ bình thản tiếp lời, anh chắc là toàn thể con trai đều có hứng thú với con gái chứ. 8. Cô vợ gọi cho chồng, anh ơi em đi siêu thị mua nhiều đồ quá, giờ cô xách về đờ si. Anh chồng đáp, anh còn lâu mới tan, em gọi taxi về nhà đi. Một lát sau, cô vợ hồ hởi gọi lại, để tiết kiệm tiền taxi, em đã nghĩ ra cách giải quyết khác rồi. Có cho anh đoán đến mai anh cũng cô biết em đã giải quyết thế nào đâu. Anh chồng buồn cười bảo, chẳng lẽ em bán lại cho người khác à? Cô vợ phì cười, người khác nào chứ? Em biếu không cho dạ dày mình thôi. 9. Nếu vào rừng gặp gấu anh đừng bỏ chạy, vì gấu chạy nhanh hơn chúng ta nhiều. Thế nên làm gì? Đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn nó. Ồ thế là làm nó sợ đờ si sao? Không, nhưng ít nhất anh sẽ ra đi một cách anh dũng hơn. 10. Sao bên nước ngoài cầu hôn lại quỳ một chân anh nhỉ? Quỳ một chân xong mệt thì mới quỳ hai chân, lúc đó cũng có nghĩa là muốn vái hương viếng mộ rồi. 11. Sao cuối chương trình thời sự lúc nào cũng chiếu cảnh phát thanh viên thu dọn tài liệu anh nhỉ? Để khán giả biết rằng, chém gió cũng cần viết nháp đấy. 12. Trời mưa thấy một cô gái xinh đẹp đứng co ro dưới mái hiên quán tạp hóa nhỏ, tôi vội vào quán mua một cái ô cầm ra. Vừa hay cô gái bước vào, giọng nhõng nhẽo nói, em không đứng nữa đâu, chán lắm. Tức thì chủ quán tươi cười vỗ về, em yêu chịu khó đứng thêm chục phút nữa đi, 100 cái ô hôm qua mới nhập sắp bán xong rồi. Dịch Kim Duông, FB Kim Duông, cách chương.